chánh kiến và giới hạnh. Ajahn Chah thường nói rằng, kinh nghiệm của bản thân Ngài cho thấy rằng, mọi tiến bộ về mặt tinh thần đều tùy thuộc vào sự quyết định của hai nhân tố là chánh kiến và giới hạnh thanh tịnh. Về chánh kiến, Đức Phật đã có lần nói rằng, như sự hửng sáng của bầu trời vào lúc rạng đông báo hiệu rằng mặt trời đang mọc. Cũng giống như vậy, chánh kiến là pháp dẫn đầu của mọi thiện pháp. Tăng Chi Bộ. Để xây dựng chánh kiến, trước tiên chúng ta phải có một tấm bản đồ địa hình đáng tin cậy của tâm và thế gian. Tất cả trạng thái hoặc đối tượng của tâm, cho dẫu là hạnh phúc hay đau khổ, bên trong hoặc bên ngoài, được gọi là thế gian. Hay chúng ta cũng có thể nói được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ là thế gian. Cụ thể là có sự nhận thức rõ ràng về luật nhân quả. Tiếp đến, khi chúng ta đã có được kinh nghiệm với ánh sáng của tứ diệu đế, chúng ta sẽ biến dòng tri giác, suy nghĩ và tâm trạng của chúng ta thành nhiên liệu cho tuệ quán. Bốn chân lý cao thượng trở thành bốn phương hướng của tấm la bàn. Qua đó, chúng ta định hướng sự hiểu biết của chúng ta, và do vậy, nó hướng dẫn hành động và ý định tác ý của chúng ta. Ajahn Chah xem sila giới như là người bảo hộ quan trọng của tâm và khuyến khích những ai thực sự muốn đi tìm con đường hạnh phúc cũng như tìm một cuộc sống khéo thích nghi, hãy giữ giới cho thật nghiêm túc. Cho dẫu là năm giới dành cho hàng cư sĩ hoặc là các giới dành cho hàng xuất gia như tu nữ 8 giới, sa di 10 giới và tỳ khưu 227 giới. Hành động và lời nói có giới hạnh khiến cho tâm tương ưng với pháp, chân lý, và do đó nó làm nền tảng cho định, tuệ phát triển và cuối cùng là thành tựu sự giải thoát. Trong nhiều phương diện, sila là cái quả tất yếu bên ngoài của cái nhân bên trong là chánh kiến, và giữa chúng có một mối liên hệ tương hỗ với nhau. Nếu chúng ta có sự hiểu biết về nhân quả và thấy được mối liên hệ giữa tham ái và bất toại nguyện, khổ, thì chắc chắn rằng hành động của chúng ta có nhiều khả năng trở nên hòa hợp và trở nên có sự tự chế hơn. Tương tự như vậy, nếu hành động và lời nói của chúng ta đúng đắn, chân thật và nhu hòa, nếu chúng ta tạo nhân cho sự an bình bên trong của chúng ta sinh khởi, thì chúng ta sẽ thấy một cách dễ dàng hơn những quy luật chi phối tâm cũng như sự vận hành của nó và chánh kiến. Do vậy, sẽ phát triển dễ dàng hơn. Một kết quả đặc biệt của mối quan hệ này mà Ajahn Chah vẫn thường xuyên nói đến, chẳng hạn như trong bài pháp Quy ước và sự giải thoát, là sự trống rỗng bên trong của tất cả mọi quy ước. Ví dụ, tiền, đời sống trong tu viện, các phong tục xã hội. Nhưng đồng thời, chúng ta cần phải tôn trọng chúng triệt để. Điều này nói nghe có vẻ như bất hợp lý, nhưng Ngài nhìn thấy con đường giữa là sự đồng nghĩa với lời giải đáp cho loại vấn đề hóc búa này. Như Ngài đã từng nói, pháp có nghĩa là từ bỏ tất cả, trong khi kỷ luật trong tu viện có nghĩa là bám chặt lấy. Khi các ông hiểu rõ chức năng của hai thứ này là như thế nào, các ông sẽ ổn. Nếu chúng ta bám vào các quy ước, chúng sẽ trở thành một gánh nặng và chúng ta trở nên bị câu thúc bởi chúng. Nhưng nếu chúng ta không tuân theo hoặc phủ nhận chúng, chúng ta sẽ thấy mình bị sai đường lạc lối, xung đột vào hoang mang. Ngài thấy rằng, với thái độ đúng đắn, cả hai mặt của vấn đề có thể được tôn trọng theo cách tự nhiên và tự nguyện, chứ không phải do bị ép buộc hay do thỏa hiệp. Có lẽ do những tuệ giác sâu sắc của chính Ngài trong lĩnh vực này mà Ngài có thể vừa giữ được sự chính thống và khắc khổ phi thường của một tu sĩ Phật giáo, lại vừa hoàn toàn thoải mái, không bị trói buộc bởi các quy tắc mà Ngài tuân theo. Với nhiều người đã từng gặp Ngài, ngài dường như là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Một sự thật xem ra có vẻ mỉa mai đối với một người chưa một lần quan hệ tình dục trong đời, không có tiền, không bao giờ nghe nhạc và thường xuyên sẵn sàng dành ra từ 18 đến 24 giờ một ngày để đón tiếp mọi người, ngủ trên một tấm chiếu mỏng, bị bệnh tiểu đường và nhiều dạng bệnh sốt rét khác nhau, và là người vui lòng với sự việc rằng Wat Pa Pong nổi tiếng là nơi thức ăn tệ nhất thế giới. Phương pháp huấn luyện. Tập sách gồm các bài pháp của Ajahn Chah này được chuyển biên từ các băng ghi âm, nên chúng vẫn giữ được văn phong bình dị, thoải mái của lối văn nói. Và do vậy, cũng vô cùng khó đoán rằng những lời chỉ dạy này là được dành cho các đối tượng nào. Một vài bài pháp được nói trong những dịp hội chúng tình cờ vân tập lại với nhau. Một số khác được thuyết giảng trong những dịp trang trọng hơn, chẳng hạn như sau buổi tụng giới dành cho các tỳ khưu, hoặc cho toàn thể hội chúng gồm các tu sĩ và cư sĩ tại gia vào những đêm Bố Tát hàng tuần. Tuy nhiên, cho dẫu là được thuyết giảng trong những dịp không có chủ định hay trang trọng, Ajahn Chah không bao giờ chuẩn bị bất cứ điều gì. Không một phần nào, đoạn nào của các bài pháp in ra ở đây được soạn sẵn trước khi Ngài bắt đầu nói. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng, Ngài nghĩ như vậy. Vì công việc của người thầy là tránh sang một bên để cho pháp, chân lý, Dhamma tùy duyên sinh khởi trong mỗi khoảnh khắc. Ngài thường nói, nếu nó không sinh động trong giây phút hiện tại thì nó không phải là Dhamma. Kiểu giảng dạy này không phải chỉ riêng của Ajahn Chah mà còn được toàn bộ tu sĩ thuộc truyền thống tu trong rừng của Thái hưởng ứng. Ajahn Chah huấn luyện các đệ tử của mình theo nhiều cách khác nhau. Phần lớn tiến trình học hỏi diễn ra dưới sự giảng dạy của Ngài tùy theo từng tình huống. Ngài biết rằng, để tâm có thể thực sự học hỏi được bất cứ khía cạnh nào của giáo lý và theo đó mà chuyển hóa, thì bài học phải được hành giả thực hành để có được sự thực chứng qua kinh nghiệm, chứ không phải chỉ qua việc học hỏi, nghiên cứu suông. Vì vậy, Ngài vận dụng những công việc làm hàng ngày trong thiền viện, cuộc sống tập thể và đời sống của du tăng để làm các phương tiện để giảng dạy. Chẳng hạn như qua những dự án xây dựng các công trình dành cho chư tăng trong thiền viện, học để tụng giới, giúp đỡ huynh đệ trong những công việc lặt vặt hàng ngày, qua những thay đổi không định trước trong thời khóa thực hành. Tất cả những điều này đều được sử dụng như một diễn đàn. Trong đó, mọi người nghiên cứu tỉ mỉ sự sinh khởi của Dukkha và con đường đưa tới sự chấm dứt của nó. Ngài khuyến khích thái độ sẵn sàng để học hỏi từ mọi sự, như Ngài chỉ ra trong bài pháp Pháp Tánh chẳng hạn. Ngài thường nhấn mạnh rằng, chúng ta là những vị thầy của chính mình. Nếu chúng ta có trí tuệ, mọi vấn đề cá nhân, mọi sự kiện và mọi khía cạnh của thiên nhiên sẽ chỉ dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta ngu muội, thì cho dẫu Đức Phật có ở trước mặt để giải thích cho chúng ta mọi điều, thì cũng chẳng có được chút lợi lạc thật sự gì. Trí tuệ sâu sắc này có thể thấy rõ qua việc Ngài liên hệ đến các câu hỏi của mọi người. Ngài không dựa vào lời lẽ của chính chúng để trả lời. Câu trả lời của Ngài thường nhắm vào ngay tại nơi câu hỏi xuất phát. Thường thì khi được hỏi một điều gì đó, Ngài thường tỏ vẻ như nhận lấy câu hỏi, nhẹ nhàng bẻ nó ra thành từng mẫu nhỏ và rồi trao những mẫu này lại cho người đặt câu hỏi. Họ thường tự tìm thấy câu trả lời cho chính mình qua việc ráp những mẫu nhỏ này lại với nhau. Họ ngạc nhiên làm sao vì Ngài đã hướng dẫn để họ có thể tự trả lời cho câu hỏi của chính mình. Khi được hỏi làm sao Ngài có thể thường xuyên làm được điều này, Ngài trả lời: nếu người ấy đã không có sẵn câu trả lời, thì ngay từ đầu người ấy chắc chắn đã không thể đặt câu hỏi. Những thái độ thực hành chủ yếu khác được Ngài khuyến khích, và chúng có thể được tìm thấy trong những lời giáo huấn ở đây, bao gồm: thứ nhất, cần phải xem việc hành thiền là một nhu cầu cấp bách. Thứ hai, là sử dụng môi trường tu tập để rèn luyện sự kham nhẫn, nhẫn nại. Đời sống tu tập trong rừng, xem phẩm chất thứ hai này gần như là một sự đồng nghĩa với sự rèn luyện tinh thần. Tuy vậy, nó lại không được cộng đồng các tu sĩ người phương Tây quan tâm đến nhiều. Những người đến từ nền văn hóa này xem sự tu tập như là một phương thuốc trị liệu hoặc một giải pháp dễ dàng để giải quyết tạm thời vấn đề của họ, hơn là một cứu cánh để giải quyết tận gốc vấn đề. Những lời giáo huấn đầu tiên về giới luật của người xuất gia được Đức Phật đưa ra cho một nhóm thánh đệ tử gồm 1.250 người trong ngày Magabuja, ngày rằm tháng giêng, tại tịnh xá Trúc Lâm là: kham nhẫn, nhẫn nại là sự thực hành tối thượng để giải thoát tâm khỏi những trạng thái bất thiện. Pháp Cú 183-185. Vì vậy, khi một ai đó đến với Asanja với một tâm trạng sầu khổ, than thở rằng chồng của mình đang say sưa nghiện ngập, vụ mùa năm nay không tốt, câu trả lời của ngài trước tiên thường là một câu hỏi: con có kham nhẫn được không? Điều này được nói ra không phải là để thách thức bản lãnh của người hỏi, nhưng nhằm mục đích để chỉ ra cái sự thật rằng con đường vượt qua khổ thì không phải là chạy trốn nó hay cố nuốt nó vào bên trong, cũng như không phải cắn răng để một mình âm thầm chịu đựng cho đến cùng. Không, sự khuyến khích hãy kham nhẫn, nhẫn nại mang nghĩa là hãy giữ cho tâm vững vàng giữa tâm bão của sự khó khăn, thật sự hiểu và thấu triệt cái kinh nghiệm về dukkha, hiểu nguyên nhân của nó và buông bỏ nó. Giáo huấn người thế tục và người xuất gia. Những lời dạy của Ajahn Chah phần lớn áp dụng được cho cả giới cư sĩ lẫn tu sĩ, nhưng cũng có một số ít trường hợp thì không phải như vậy. Những bài pháp trong quyển sách này được chia thành 3 phần: thực hành trong đời sống hàng ngày, thực hành theo thời khóa và thực hành buông bỏ. Sự phân loại được dựa theo trọng tâm và sự ứng dụng của chúng. Mặc dù những lời giáo huấn đã được phân ra như vậy, tuy nhiên vẫn còn một nhân tố quan trọng mà độc giả nên giữ trong tâm khi đọc những bài pháp này. Vì nếu không nắm rõ như sự khác biệt này, độc giả có thể bối rối. Thí dụ, bài pháp làm cho tâm thiện là được nhắm để giảng cho các cư sĩ, một nhóm người đến viếng Wat Pa Pong để tam bông, cúng dường cho thiền viện, nhằm hộ độ cho chư tăng ở đây, đồng thời tạo phước báo cho chính mình. Mặt khác, bài pháp dòng lũ của tham dục chỉ dành để thuyết cho giới tu sĩ, cụ thể là cho các tỳ khưu và sa di. Sở dĩ có sự khác biệt này là do nhu cầu cần phải nói theo những cách khác nhau để làm cho bài pháp phù hợp với trình độ của một nhóm đối tượng cụ thể nào đó, nhằm có thể đem lại sự lợi lạc cho họ, chứ không phải do bởi một số lời dạy xét về một số khía cạnh được cho là bí truyền hoặc là cao siêu, khó lãnh hội. Giống như giới tu sĩ, các hành giả thuộc giới cư sĩ có những mối quan tâm và chịu những sự tác động khác nhau trong đời sống hàng ngày của họ. Cố gắng tìm thời gian cho việc thực hành theo thời khóa, kiếm các nguồn thu nhập, sống với người bạn đời. Và đặc biệt hơn hết, giới cư sĩ không phải cam kết sống một cuộc sống ly gia cắt ái. Một thiền sinh cư sĩ có thể chỉ giữ 5 giới, trong khi các tu sĩ phải giữ 8 giới, tu nữ, 10 giới, sa di, sa di ni, hoặc 227 giới, tỳ khưu. Những khi dạy riêng cho giới tu sĩ, Ajahn Chah chú trọng nói nhiều đến lối sống từ bỏ, xem nó như là một phương pháp chính yếu để rèn luyện. Những lời giáo huấn, vì vậy, quan tâm đến các chướng ngại, cạm bẫy và sự chiến thắng vẻ vang mà lối sống này có thể đem lại. Vì lứa tuổi trung bình của các nhà sư trong các tu viện tại Thái Lan thường là từ 25 đến 30, và do những giới luật nghiêm ngặt về đời sống độc thân, nên có một nhu cầu tự nhiên là Ajahn Chah cần phải hướng dẫn một cách khéo léo cho các đệ tử của mình, để họ có thể đối phó với nguồn năng lượng tình dục thường khiến cho họ bứt rứt không yên. Khi được chỉ dẫn đúng đắn, các nhà sư có thể tự kiềm chế, vận dụng chính nguồn năng lượng đó và chuyển hóa nó thành một phương tiện để giúp cho việc tu tập định và tuệ. Sự diễn đạt trong một số bài pháp dành cho giới tu sĩ, trong một số trường hợp nào đó, nói lên sự đối đầu trực diện với phiền não, nhiều hơn một số các bài pháp dành cho các cư sĩ. Thí dụ bài pháp, Pháp chiến đấu với phiền não. Cách diễn đạt này tiêu biểu cho cái phong cách hết sức quyết tâm, không bận tâm đến bất cứ điều gì trong khi đang cố gắng nỗ lực để đạt cho được mục đích. Và đây cũng là nét đặc trưng của nhiều vị thầy của truyền thống tu tập trong rừng của Thái. Đây là lối nói được dành để sách tấn tâm, khiến cho nó trở nên dũng mãnh. Một thái độ cần thiết cho sự tu tập tâm, giúp cho hành giả sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn, cũng như giúp họ có được trí tuệ, sự kham nhẫn, nhẫn nại và lòng tịnh tín, bất chấp họ có thể gặp các chướng ngại như thế nào trên con đường tu tập của mình. Có những lúc, giọng điệu của lối dạy này xem ra có vẻ quá hung hăng hay hiếu chiến. Vì vậy, người đọc nên luôn giữ một ý niệm trong tâm rằng cái tinh thần đằng sau thứ ngôn ngữ đó là một nỗ lực nhằm khuyến khích các hành giả sách tấn tâm, đồng thời tạo một nguồn sức mạnh hỗ trợ cho tâm khi phải đương đầu với nhiều thử thách khác nhau, nhằm giải thoát khỏi sự trói buộc của tham, sân và si. Như Ajahn Chah đã từng nói, tất cả những ai thực hành nghiêm túc phải mong đợi trải nghiệm rất nhiều sự xung đột, nội tâm và những khó khăn. Tâm được rèn luyện để đi ngược dòng với các thói quen hiện có, xem tự ngã là trung tâm của nó. Vì vậy, nó cảm thấy có phần bị vùi dập và phản ứng lại là lẽ tự nhiên. Như là một lưu ý sau cùng về khía cạnh này trong những lời dạy của Ajahn Chah, cụ thể là những lời dạy mà người ta có thể cho là cao, khó lãnh hội hoặc siêu thế. Điều quan trọng chúng ta nên hiểu rằng, những lời dạy này không chỉ dành riêng cho giới tu sĩ, mà bao gồm cả giới cư sĩ trong đó. Nếu Ngài thấy một nhóm người có thể sẵn sàng tiếp nhận những lời hướng dẫn thâm sâu nhất, Ngài sẽ không ngần ngại truyền đạt chúng một cách cởi mở. Cho dẫu hội chúng là những cư sĩ hoặc các tu sĩ thì cũng không quan trọng. Ví dụ như trong các bài pháp tiến tới sự vô nhiễm hoặc nước chảy đứng yên, Ngài nói: Ngày nay mọi người nghiên cứu học hành trật đường và họ đang đi tìm cái thiện và cái ác, nhưng họ chẳng biết gì về cái vượt qua thiện và ác cả. Giống như Đức Phật, Ngài không bao giờ giấu điều gì trong bàn tay nắm lại của mình. Và việc lựa chọn sẽ giảng dạy những gì chỉ đơn thuần dựa trên cơ sở là sự giáo huấn này có đem lại lợi lạc cho người nghe hay không, chứ không căn cứ trên số điều giới mà người ấy giữ hay căn cứ trên tôn giáo của họ. Bài trừ mê tín. Ajahn Chah là người nổi tiếng trong việc loại trừ mê tín ra khỏi sự tu tập theo Phật giáo ở Thái Lan. Ngài chỉ trích sự sử dụng huyền thuật, bùa hộ mạng và bói toán. Ngài hiếm khi nói về những kiếp sống quá khứ hoặc tương lai, nói về các cõi giới khác, điềm mộng hoặc nói về những kinh nghiệm huyền bí. Bất kỳ ai đến gặp Ngài để xin các con số trúng để đánh cho kỳ xổ số tới. Đây là một lý do rất phổ biến vì sao một số người đến viếng các vị thầy nổi tiếng chẳng mấy chốc đều phải ra đi. Ngài thấy rằng Pháp, chân lý, Dhamma tự bản thân nó là châu ngọc vô giá, quý báu nhất, có thể đem lại cho người thực hành một sự phòng hộ và an toàn thực sự trong cuộc sống. Và tuy vậy, nó vẫn tiếp tục bị mọi người bỏ qua chỉ vì họ tối mắt trước những hứa hẹn đem lại cho họ những lợi lộc nhỏ nhoi trong vòng luân hồi. Ngài nhấn mạnh đến sự lợi ích và thực tiễn của việc thực hành giáo pháp Dhamma, chống lại niềm tin phổ biến rằng Dhamma quá cao hay quá thâm sâu, vi diệu đến nỗi người bình thường không thể hiểu hay thực hành được. Sự chỉ trích của Ngài không chỉ nhắm vào việc phá vỡ sự dựa dẫm mang tính trẻ con vào sự may mắn hay bùa chú, mà còn muốn mọi người hãy đầu tư vào một điều gì đó có thể thực sự đem lại lợi lạc cho họ trong cuộc sống. Bài trừ mê tín là một nỗ lực suốt đời của Ngài. Tuy vậy, hoàn cảnh đẩy đưa một việc trái khuấy xảy ra trùng với ngày tổ chức lễ tang của Ngài vào năm 1993. Ngài viên tịch vào ngày 16 tháng 1 năm 1992, và đúng một năm sau, người ta tổ chức lễ tang của Ngài. Một cái tháp có 16 cây cột, cao 32 mét và có móng cao 16 mét đã được xây dựng để tưởng niệm Ngài. Hậu quả là có rất nhiều người ở tỉnh Ubon đã mua vé số với các dãy số gồm những con số 1 và số 6 đi cùng nhau. Ngày hôm sau, một tờ báo địa phương giật tít. Món quà sau cùng của Luang Po, sư phụ cha, dành cho các đệ tử của mình. Những con số 16 đã vớ bở và vợ chồng nhà cái thậm chí bị phá sản. Tính hài hước. Câu chuyện ở bên trên dẫn chúng ta đến việc tìm hiểu phẩm chất cuối cùng trong phong cách dạy dỗ của Ajahn Chah. Ngài là một người cực kỳ nhạy bén và là một nhà diễn thuyết có năng khiếu bẩm sinh. Mặc dù trong cách thể hiện của mình, Ngài đôi lúc có thể tỏ ra quá điềm tĩnh đến mức khiến cho chúng ta nể sợ, trong khi đôi lúc lại tỏ ra nhạy cảm và nhẹ nhàng. Nhưng lắm lúc, Ngài cũng rất hài hước trong việc dạy dỗ của mình. Ngài vận dụng sự dí dỏm theo cách của mình để đưa lời dạy vào tâm của người nghe, không chỉ làm cho họ thích thú mà còn giúp chuyển tải những sự thật mà người nghe nếu không có sự hứng thú sẽ không dễ dàng tiếp nhận được. Khiếu khôi hài và cái nhìn sắc sảo của Ngài về những điều nghịch lý bi hài của đời sống giúp cho mọi người nhìn tình huống theo cái cách mà họ có thể tự cười nhạo chính mình. Và rồi qua đó, Ngài hướng dẫn để giúp cho họ có một tầm nhìn trí tuệ hơn. Tình huống xảy ra có thể liên quan đến vấn đề giới luật. Chẳng hạn như, Ngài đã từng tự mình làm mẫu để chỉ ra những cách đeo cái dèm, túi đựng đồ của người xuất gia như thế nào là sai. Quàng trên lưng, đeo vào cổ, túm chặt trong tay hay kéo lê trên mặt đất. Hoặc có thể liên quan đến sự đấu tranh nội tâm đau khổ của một con người. Lần nọ, một tỳ khưu trẻ đến gặp Ngài và tỏ ra rất nản lòng. Vị ấy nhìn thấy những nỗi buồn của thế gian, thấy cái vòng sinh tử luân hồi khủng khiếp đang trói buộc chúng sinh, và thấy rõ rằng con sẽ không bao giờ có thể cười lại được nữa, mọi thứ quá buồn và quá đau khổ. Chỉ trong vòng 45 phút, Ajahn Chah kể một câu chuyện sinh động về nỗ lực để học leo cây của một chú sóc nhỏ. Chú cứ cố gắng leo lên nhưng không đủ sức nên bị tụt xuống trở lại. Câu chuyện khiến cho nhà sư cười bò lăn trên sàn nhà, trào cả nước mắt. Vị tỳ khưu ấy đã lấy lại tiếng cười mà cứ ngỡ rằng nó sẽ không bao giờ còn quay trở lại với mình được nữa. Những năm cuối đời. Suốt mùa an cư năm 1981, Ajahn Chah trở bệnh nặng vì gặp phải một dạng đột quỵ nào đó. Sức khỏe của Ngài đã suy giảm trong một vài năm trước. Ngài thường bị chóng mặt và gặp phải một số các vấn đề do bệnh tiểu đường gây ra và càng ngày càng suy giảm rất nhanh. Trong vài tháng tiếp theo đó, Ngài tiếp nhận một số biện pháp trị liệu bao gồm 2 lần phẫu thuật nhưng không đem lại kết quả gì. Tình trạng sức khỏe tiếp tục tuột dốc cho đến giữa năm sau thì Ngài bị liệt toàn thân, trừ một bàn tay vẫn còn có thể cử động đôi chút. Ngài không còn nói chuyện được nữa, nhưng Ngài vẫn có thể chớp mắt. Tình trạng này kéo dài trong 10 năm tiếp theo. Một số vùng còn kiểm soát được trên cơ thể càng ngày càng trở nên yếu dần, cho đến khi cuối cùng thì Ngài hoàn toàn không còn cử động theo ý mình được nữa. Trong suốt thời gian này, người ta nói rằng Ngài vẫn tiếp tục dạy cho các học trò của mình. Chẳng phải là lúc nào Ngài cũng lặp đi lặp lại rằng bản chất của thân là bệnh tật, hư hoại và chúng ta chẳng thể kiểm soát được nó sao? Như Ngài đã đưa vào một chút tiên đoán trong tại sao chúng ta ở đây. Bài pháp Ngài đã giảng chẳng bao lâu trước khi sức khỏe của Ngài suy sụp. Mọi người đến đây để thăm sư, nhưng sư thật sự không thể tiếp họ giống như trước đây nữa, bởi vì giọng của sư đã yếu, hơi thở cũng yếu. Cái thân này vẫn đang còn ngồi đây để cho mọi người đến gặp, thì có thể xem đó như là chút phước lành. Chẳng bao lâu nữa, quý Phật tử sẽ không còn thấy nó. Hơi thở sẽ ngừng, giọng nói sẽ mất. Các yếu tố hỗ trợ cho sự sống suy yếu dần, và thân này theo đó cũng lụi tàn, giống như các pháp hữu vi. Vì vậy, đây là một bài học có chủ đích quan trọng hàng đầu dành cho tất cả học trò của Ngài. Một vị thầy vĩ đại như Ajahn Chah, cũng như ngay chính bản thân Đức Phật, cũng không thể thoát khỏi những quy luật bất di bất dịch của tự nhiên. Nhiệm vụ của Ngài, lúc nào cũng vậy, là tìm sự an bình và giải thoát bằng cách không tự đồng hóa mình với cái hình tướng bên ngoài đang thay đổi. Trong thời gian này, bất chấp những hạn chế do sức khỏe suy yếu nghiêm trọng, Ngài thỉnh thoảng vẫn cố gắng giảng dạy theo nhiều cách. Ngoài việc dùng thân của mình để làm ví dụ cho những tiến trình luôn thay đổi của đời sống, hoặc dùng nó như một cách cho các nhà sư và sa di tạo phước cúng dường qua việc chăm sóc cho Ngài. Các vị tỳ khưu chia phiên, mỗi ca trực khoảng từ 3 đến 4 giờ để chăm sóc cho những nhu cầu thể chất của Ajahn Chah, vì Ngài cần phải được trông nom 24 giờ mỗi ngày. Trong một ca trực nọ, hai nhà sư tranh luận với nhau, hoàn toàn quên khuấy rằng có một kẻ thứ ba trong phòng vẫn còn nhận thức đầy đủ về những gì đang diễn ra. Việc này vẫn thường xảy ra khi bệnh nhân nằm trong phòng là một người bị liệt hay đang hôn mê. Nếu Ajahn Chah vẫn còn mạnh khỏe, thì khó có thể tưởng tượng sẽ có một cuộc tranh cãi như vậy xảy ra trước mặt Ngài. Khi lời qua tiếng lại trở nên gay gắt và hành động kích động của hai vị tỳ khưu bắt đầu xuất hiện nơi chiếc giường đặt ngang qua căn phòng, mà họ đang đứng mỗi người một bên để chăm sóc cho Ajahn Chah đang nằm trên đó, thì Ajahn Chah ho thật mạnh và theo như lời kể lại, phun ra một cục đờm khá lớn. Cục đờm vọt qua khoảng không gian trống ở giữa, bay vèo qua hai nhân vật chính và rồi đánh bốp vào bức tường ngay bên cạnh họ. Sự dạy dỗ đã được tiếp nhận đúng lúc. Cuộc cãi vã đột ngột dừng lại và chấm dứt trong sự sượng sùng. Trong suốt thời gian Ngài lâm bệnh, sinh hoạt trong các thiền viện vẫn tiếp tục như trước đây. Vị thầy tuy còn mà lại như không là một cách để giúp cho cộng đồng các nhà sư thích ứng với việc lập ra những quyết định chung, cũng như thích ứng với ý niệm về một cuộc sống rằng sẽ không còn có vị thầy yêu quý của mình làm nhân vật trung tâm cho tất cả mọi sự. Thường thì sau khi một bậc trưởng lão vĩ đại như vậy viên tịch, mọi sự nhanh chóng tan rã và các môn đệ ra đi mỗi người một ngã. Di sản của người thầy biến mất chỉ trong vòng một hoặc hai thế hệ. Đây có lẽ là một bằng chứng cho thấy Ajahn Chah đã khéo huấn luyện cho các môn đệ của mình có tính tự lực như thế nào. Trong khi Ngài ngã bệnh, thì Wat Pa Pong đã có khoảng 75 thiền viện chi nhánh. Con số này đã tăng lên hơn 100 khi Ngài qua đời, và hiện nay đã vượt qua con số 300 tại Thái Lan và trên khắp thế giới. Sau khi Ajahn Chah qua đời, các nhà sư trong tăng đoàn bắt đầu sắp đặt lễ tang của Ngài. Để phù hợp với tinh thần của cuộc đời và những lời dạy của Ngài, lễ tang không chỉ là một nghi lễ mà còn là thời gian để nghe và thực hành giáo pháp Dhamma. Nó được tổ chức trong suốt 10 ngày. Mỗi ngày có một số thời thiền thực hành theo nhóm, đi kèm với những bài pháp dùng để hướng dẫn, được thuyết giảng bởi những vị thầy cao đạo nhất trong nước. Có khoảng 6.000 nhà sư, 1.000 tu nữ và hơn 10.000 cư sĩ đã cắm trại trong rừng trong suốt 10 ngày. Ngoài ra, có khoảng 1 triệu người đã ghé qua thiền viện trong thời gian ấy. 400.000 quan khách, bao gồm quốc vương và hoàng hậu, cùng Thủ tướng Thái Lan đích thân đến dự lễ hỏa táng. Một lần nữa, trong tinh thần thực hành theo những chuẩn mực mà Ajahn đã xiển dương trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mình, mọi thứ đều được phục vụ miễn phí trong toàn bộ khóa lễ. Vật thực được cung cấp cho mọi người qua 45 bếp ăn do các thiền viện chi nhánh quản lý và cung ứng nguồn thực phẩm. Số lượng lớn kinh sách trị giá hơn 120.000 bản Anh đã được ấn tống và phân phát. Nước đóng chai được một công ty địa phương cung cấp. Công ty xe buýt tại địa phương và chủ nhân của các xe tải gần đó chuyên chở hàng ngàn nhà sư đi khất thực mỗi buổi sáng qua các ngôi làng và thị trấn trong vùng. Quả là một lễ tang của sự rộng lượng, hào phóng, và đây cũng là một cách để nói lời vĩnh biệt với một con người vĩ đại. Quyển sách tổng hợp những bài pháp thuyết giảng bởi Ajahn Chah đã được biên soạn cũng nằm trong tinh thần rộng lượng và hào phóng này. Quyển sách này bao gồm hầu hết những bài pháp của Ajahn Chah đã được phát hành trước đây bằng tiếng Anh để dành cho mục đích ấn tống. Nguyện những lời dạy này sẽ là một nguồn quán chiếu cho những ai đang tìm kiếm con đường, cũng như giúp cho một cái tâm tỉnh thức, thanh tịnh và an bình ngày càng thêm vững chãi. Ajahn Amaru, tháng 2 năm 2011.